Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 753, đuổi, trốn. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, mượn lực lượng thiên phạt giết những người tu luyện đó. Hành động điên cuồng như thế, trên đời hiếm thấy, cổ kim ít có, một là bản thân thiên phạt đối với người tu luyện cũng là tồn tại khó có thể thừa nhận. Hai là, thời điểm dẫn động thiên phạt chính là thời điểm tốt nhất rèn luyện bản thân. Cảm ứng thiên đạo pháp tắc, tôi luyện bản thân mới là chuyện quan trọng nhất, sẽ không ai đem tinh thần lãng phí ở phương diện khác. Nhưng Bàn Long, Trần Linh cùng Lý Dương thà rằng hy sinh thiên phạt rèn luyện đối với mình. Cũng không muốn buông tha bất luận kẻ nào. Giác, hoành, a, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không cam lòng từ ba hướng. Lúc trầm lúc bổng, dưới cửu thiên thần lôi khủng bố. Từng cao thủ thiên tiên cảnh thân thể sụp đổ, linh hồn vỡ nát, Bàn Long, Trần Linh cùng Lý Dương tương tự thừa nhận sấm sét càng thêm khủng bố. Nhưng thân thể Bàn Long căn bản không thể bị lay động. Linh hồn hầu như cùng thân thể ngưng làm một thể, thoải mái chống đỡ tầng thiên phạt thứ nhất, mà thân thể Trần Linh, Lý Dương đều là tiên linh thân thể cường hãn cực điểm. Về phần linh hồn càng không cần nói. Thoải mái tương tự, bọn họ phải làm đó là dùng tốc độ nhanh nhất, áp sát từng kẻ địch, đáng sợ, cũng không cần ta ra tay nữa. Chạy ra một khoảng cách, không ai đuổi giết, Đỗ Kinh đã sớm ngừng lại, giờ phút này đứng yên ở trong hư không, xa xa chăm chú nhìn thiên phạt ba phương hướng khủng bố cực điểm. Cùng với cao thủ thiên tiên cảnh lúc ở bên bờ cái chết, bùng nổ kêu thảm thiết thê lương. Trong lòng hoảng sợ, nhưng càng nhiều là hưng phấn. Xẹt xẹt, tia sáng xẹt qua, Đạm Đài Liên và Hạ U đỡ Hách Liên Vũ Tử sắc mặt trắng bệch. Ở trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ của vô số người. Phi hành đến trước vài bóng người nghênh đón các nàng bay tới. Tiểu Vũ ra sao rồi? Ta đến giúp ngươi, Trần Kết thoáng cái tiếp được Hách Liên Vũ Tử. Nhất thời thúc dục năng lượng rót vào trong cơ thể Hách Liên Vũ Tử. Đồng thời mọi người đáp xuống trên đỉnh một ngọn núi. Đạm Đài Liên cùng Hạ U cũng cực kỳ suy yếu. Liền khoanh chân ngồi, giác hoành đùng đùng, ba khu vực, đầy trời sấm sét. Sau khi duy trì ước chừng hơn 10 phút, không còn bất cứ tiếng kêu thảm thiết nào vang lên. Vì cách quá xa không thể thật sự nhìn thấy, nhưng mọi người đều biết. Gần 30 cao thủ thiên tiên cảnh e rằng không ai chạy thoát. Cũng chính lúc này, trong đó hai mảng rõ ràng thiên phạt yếu bớt, nhanh chóng hướng về một chỗ xác nhập. Sau đó không lâu, hai đạo thiên phạt hợp nhất càng thêm khủng bố buông xuống. Trần Linh và Lý Dương cùng kết hợp, đây mới là thiên phạt thật sự của bọn họ, kể cả thiên phạt của Bản Long cũng bị vượt qua. Không ai biết, cách xa ngoài mấy trăm vạn dặm. Bầu trời tương tự đang điên cuồng ngưng tụ vô tận kiếp vân. Thiên phạt khủng bố tương tự, làm người tu luyện chung quanh đều né tránh, vô luận là nhân tộc hay chủng tộc khác đều không ai dám tới gần. Khạc khạc khạc, đến đi, thiên phạt thân ái của ta, chờ ta độ kiếp thành công, chính là thời điểm Lục U Minh danh chấn 10 đại tinh hệ. Khạc khạc khạc, ngưng đạo tiên quả hạch là của ta. Hồ Mị Nương của Hạo Vũ tinh hệ tương tự là của ta. Lục U Minh ta sẽ trở thành ác mộng của mọi cao thủ dị tộc. Khạc khạc khạc khạc, cao thủ top 10 U Linh tộc bộ mặt dữ tợn, ánh mắt Lục U Minh bệ nghễ nhìn chằm chằm kiếp vân khủng bố. Đối với thiên phạt sắp đến, không đặt ở trong mắt, hắn hậu tích bạc phát, hơn nữa đạt được đại cơ duyên, đối với tương lai của mình tràn ngập vô tận dã vọng. Lúc hắn đang âm trầm cười to, bỗng nhiên cảm ứng được xa xa hai cỗ thiên địa dao động nhỏ yếu truyền đến. Khí thức thiên phạt yếu như vậy cũng dám ở phụ cận ta dẫn động. Còn là lưỡng đạo, cái gì, còn đang nhanh chóng tới gần. Hừ, tốc độ cũng kinh người đấy. Nhưng, đây là muốn chết, khạc khạc khạc khạc, đến đi, để cho thiên phạt của lão tử đánh các ngươi thành cạn. Hoành, Lục U Minh cao thủ U Linh tộc chợt đem khí thức của mình tăng lên lần nữa. Thân hình nhoáng lên một cái lao về phía người dám khiêu khích uy nghiêm thiên phạt của hắn. Đến tốt, giác, sấm sét khủng bố đánh xuống. Trần Hạo thoáng như không có việc gì. Toàn bộ lực lượng cùng tâm thần đều dùng ở việc tăng lên tốc độ phi hành. Mà phía sau hắn không đến trăm dặm, một dải ánh sáng tốc độ không thua gì Trần Hạo, tương tự thừa nhận thiên phạt khủng bố, nhưng cũng không để ý. Người này chính là Hồ Mị Nương cường hãn biến thái. Hừ, muốn mượn thiên phạt người khác đối phó ta. Đó là nằm mơ, Hồ Mị Nương lạnh giọng quát, dẫn vạn đạo tề minh. Nàng tự nhiên cảm ứng được thiên phạt dao động phương xa khủng bố. Đây khẳng định là đại thiên phạt địa tiên cảnh bước vào thiên tiên cảnh. Hơn nữa là thiên tài yêu nghiệt khó gặp dẫn động, so với thiên phạt của nàng và thiên phạt tiểu cảnh giới của Trần Hạo. Thiên phạt này cường hãn hơn không chỉ mấy lần, nhưng thiên phạt này đối với nàng, căn bản không cấu thành bao nhiêu uy hiếp, nên nàng không có gì e ngại. Đối phó ngươi không cần mượn dùng thiên phạt người khác, có bản lĩnh, ngươi đuổi theo lão tử. Cách trăm dặm, lại là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ha ha ha, tiện nhân, Trần Hạo cười điên cuồng. Nói, giờ phút này, Trần Hạo tuy chỉ là địa tiên cảnh trung kỳ, nhưng linh hồn biến thái cùng thân thể biến thái của hắn phù hợp hoàn mỹ lại làm tốc độ của hắn so với Hồ Mị Nương thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Không chút chậm hơn, trong khoảng thời gian ngắn, Hồ Mị Nương đừng hòng đuổi gần nửa bước. Dù là Hồ Mị Nương hoàn thành thiên phạt, tấn thăng đến thiên tiên cảnh trung kỳ, Trần Hạo cũng có lòng tin tuyệt đối hoàn toàn cắt đuôi nàng. Nhưng bây giờ, hắn lại không làm như vậy. Mục đích của hắn chính là đem Hồ Mị Nương chiến lực mạnh nhất này dẫn dắt rời đi. Hiển nhiên là không để nàng đuổi kịp, ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta cũng muốn xem ngươi có thể cười bao lâu. Đã là thiên phạt tầng 5. 4 tầng nữa, ta liền có thể bước vào thiên tiên cảnh trung kỳ. Ngươi, trốn không thoát, muốn chạy trốn thì lão tử sớm đem ngươi tiện nhân này bỏ lại cách xa vạn dặm rồi. Nói cho ngươi, lão tử chẳng qua là đem ngươi dẫn dắt rời đi mà thôi. Tứ cuồng long cùng đám ngu ngốc tùy tùng ngươi kia, bây giờ cũng có thể xong đời rồi. Ha ha ha, hừ, ta sẽ tin ngươi, đám người đó chết sống. Ta sao lại sẽ để ý, ngu ngốc, đến bây giờ, vô luận ngươi nói cái gì, cũng vô dụng, ta muốn, chỉ là chém giết ngươi, đạt được ngưng đạo tiên quả hạch cùng toàn bộ bảo vật. Hồ Mị Nương lạnh lùng nói, giờ phút này, chung quanh không có bất cứ người nào vây xem, nàng trần trụi không cần che giấu bản thân độc địa, Trần Hạo càng mê hoặc nàng từ bỏ đuổi giết, nàng càng tin rằng Trần Hạo đã đến đường cùng. Cách chương.